Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Cảnh này, rơi vào cái kia nữ tử họ Tiêu trong mắt, biểu lộ càng phát ra cực kỳ khó coi. Trên tay của nàng, ẩn ẩn có hắc viêm sáng lên. Chậm đã, Tiêu tiên tử, ngươi thực lực của ta kém phảng phất, ở chỗ này đại chiến một hồi cũng khó có thể phân ra thắng bại. Chân linh chi huyết tuy nhiên quý giá vô cùng, nhưng ở hạ phân đi cũng không nhiều. Tiên tử liền chuẩn bị làm cho điểm không khoái, cùng bản hầu động thủ sao? Cái kia thiên nguyên hầu phảng phất đã ngờ tới đối phương động tác. Cũng không ngẩng đầu lên thanh âm truyền vào lỗ tai. Hừ, cũng không nhiều, chân linh chi huyết tự dung nhập này bùn đất. Ngươi thế nhưng mà theo bổn cung trong tay, ngạnh xanh xanh đoạt mất một nửa đấy. Cái kia nữ tử họ Tiêu ung giữ thanh âm truyền vào lỗ tai. Dùng cái này nữ tranh chua tính cách, từ trước đến nay đều chỉ có nàng chiếm người khác tiện nghi. Lúc nào nếm qua lớn như vậy thua lỗ, trong nội tâm không cam lòng vô cùng, chỉ là vừa giao thủ, quả thực làm cho nàng đối với cái kia thiên nguyên hầu tăng thêm vài phần cố kỵ. Lão gia hỏa này cùng lần trước so sánh với, lại tu luyện ra vài loại lợi hại đến không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Tuy nhiên nàng cũng có ẩn giấu công phu, nhưng thắng bại như trước bất quá là năm số lượng, đã không có thủ thắng nắm chắc, như đối phương động thủ tựu có vài phần không khôn ngoan rồi. Nhưng này dạng nắm tay giảng hòa, nàng lại là không cam lòng đến cực điểm, tiên tử lời ấy sai rồi. Cái này chân linh chi huyết vốn là vật vô chủ, như thế nào thành tại hạ đoạt ngươi thứ đồ vật rồi. Ta và ngươi đã cùng nhau phát hiện cái này bảo vật. Tự nhiên là gặp người có phần đấy. Thiên Nguyên Hầu cười mỉm mà nói. Cưỡng từ đoạt lý, nếu không có bổn cung linh thú cảm ứng, ngươi có thể biết nơi này có chân linh chi huyết sao? Tốt rồi, tiên tử, lúc này tranh giành những này không có ý nghĩa. Ngươi thực lực của ta kém phảng phất. Cái này non nửa khối bùn đất ngươi đoạt không đi. Cùng hắn ở chỗ này làm vô tình ý nghĩa tranh đoạt. Không bằng hợp tác, nữ tử họ Tiêu có chút kinh ngạc rồi. Đúng vậy, tại đây đã có một khối dung nhập chân linh chi huyết bùn đất. Cái kia có thể hay không có khối thứ hai đâu rồi. Chúng ta cùng hắn ở chỗ này trì hoãn. Không bằng đem phiến khu vực này hảo hảo tìm tòi. Có lẽ còn có thêm nữa. Phát hiện, nếu là ở tại đây tiếp tục trì hoãn thời gian, chúng ta có thể tìm ở đây. Mặt khác lão quái vật chưa hẳn sẽ không có cảm ứng. Thiên Nguyên Hầu rất có điểm tình chi ý mở miệng, Tiêu họ nữ tử lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên bất mãn vừa mới bị hắn tính toán, nhưng không thể không nói. Cái này lão quái vật, vẫn có như vậy vài phần đạo lý. Trên mặt của nàng lộ ra vài phần vẻ tham lam. Nếu như chính như đối phương phỏng đoán, tại đây còn có thêm nữa, dung nhập chân linh chi huyết bùn đất, chắc chắn không cần phải vì vừa mới điểm này lợi ích làm vô vị tranh đoạt. Nàng này tính cách tranh chua tạm không nói đến, nhưng đã có thể đi vào giai thành độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả. Cái gì nhẹ cái gì nặng như thế nào lại sách không rõ đây này. Ném đi dưa hấu ở giữa hạt vừng chuyện ngu xuẩn nàng sẽ không đi tộc. Tốt, ta và ngươi có thể tạm thời hợp tác, nếu như trong chốc lát có càng nhiều thu hoạch, lại thế nào phân đâu này? Nàng này lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai, trên trán sát khí lại càng phát ra dày đặc, tiên tử không cần nhiều lo. Nếu là hợp tác, trong chốc lát bất luận phát hiện cái gì, cũng bất kể là ai phát hiện, ta và ngươi đều chia đều như thế nào? Thiên Nguyên Hầu đối với vấn đề này tựa hồ sớm có suy tư. Bình tĩnh dị thường mở miệng, tốt, nàng này cũng không có dị nghị, hôm nay thời gian không nhiều lắm, lưỡng người lác đác vài câu, tựu đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng mà lời nói tuy nói được xinh đẹp vô cùng, có thể trong chốc lát nếu quả thật phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Đồ ngốc mới có thể cùng đối phương chia đều, điểm này, hai người đều tinh tường, chỉ có điều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Thiên tài địa bảo, có thể tác thì có được, còn đây là tu tiên giới luật thép, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất theo biểu hiện ra, cái này hợp tác mục đích là đã đạt thành. Vì vậy, hai người cũng không trì hoãn, riêng phần mình toàn thân tinh mang hành động lớn, bay vào phía trước cái kia tối tăm lu mờ mịt, hư vô trong không gian. Sau đó màu xám sương mù bắt đầu khởi động. Thỉnh thoảng còn có âm ầm, phảng phất sấm rền tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai. Hiển nhiên cái này một người một yêu hai gã đại năng tu tiên giả. Chính riêng phần mình thi triển sở trường bí thuật, tại đây không gian hỗn độn trong siêu tầm bảo vật, thời gian từng điểm đi qua. Dần dần, mặt trời đã rơi xuống dốc núi. Khoảng cách hai người đạt thành hiệp nghị đã chọn đủ đi qua ba canh giờ lâu. Cái này phương viên mấy trăm dặm, bị chính là phá hư thiên địa pháp tắc, đã một lần nữa thai nghén khôi phục, hỗn độn trạng thái biến mất, cái kia màu xám sương mù, cũng dần dần đã không có tung tích. Vèo, tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng lại tối sầm một kim lưỡng đạo độn quang do bên trong kích mạo bắn. Hào quang thu liễm, thiên nguyên hầu cùng cái kia nữ tử họ Tiêu thân ảnh dần dần hiện ra. Cùng đi vào lúc đầy cõi lòng hy vọng so sánh với. Giờ này khắc này, cái này một người một yêu hai vị đại năng biểu lộ đều là cực kỳ khó coi. Nhất là cái kia Tiêu họ nữ tử, vốn là coi như thanh lệ khuôn mặt, tối tăm phiền muộn được phảng phất muốn trời mưa, cũng khó trách nàng như thế, bỏ ra nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, lại là toi công bận rộn, mặc cho ai cho là có trọng đại thu hoạch thời điểm. Gặp phải như vậy ngăn trở, đều kiên quyết cũng không khá hơn chút nào đấy. Không có khả năng, sáp nhập vào chân linh chi huyết bùn đất, về tình về lý, cũng sẽ không chỉ có cái kia một khối đấy. Thiên nguyên hầu hai hàng lông mày trói chặt, trên mặt, đồng dạng là một bộ phiền muộn vô cùng thần sắc. Hừ, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Chúng ta vừa mới, thế nhưng mà đem cái này cả khu vực, đều lật ra cái đỉnh nhi chỉ lên trời. Chắc chắn là không có những thứ khác chân linh chi huyết rồi. Đúng vậy, hẳn là không có bỏ sót cái gì. Xem ra, chỉ có thể nói chúng ta vận khí là không tốt lắm. Thiên nguyên hầu trên mặt hiện ra lạc tịch chi sắc, tựa hồ có chút tâm ý nguội lạnh. Như thế nào, đạo hữu hẳn là ý định buông tha cho. Tiêu họ nữ tử lại có vẻ là không cam lòng vô cùng. Không buông bỏ thì như thế nào? Chẳng lẽ bản hầu còn có thể lăng không biến ra chân linh chi huyết không thành sao? Thiên nguyên hầu tức giận mà nói. Tâm tình hiển nhiên không xong đến tột đỉnh tình trạng. Sau đó thân hình lóe lên. Người đã đi tới xa giá thượng diện. Phúc duyên chưa đủ, bản hầu không lời nào để nói. Tự cáo từ trước, lời còn chưa dứt, kéo xe linh thú đã đứng. Hai cái đôi cánh tránh, cuồng phong một cuốn, mang theo thú xe thoáng cái kích mạo bắn hướng chân trời. Rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Đối phương đi được gọn gàng, cũng làm cho nữ tử họ Tiêu ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn về phía. Bọn hắn vừa mới tìm tòi qua địa phương, nhưng mà chính như đối phương theo như lời. Phúc duyên chưa đủ, chính mình lại có thể đủ làm sao bây giờ đâu này. Cưỡng cầu bất quá trăm bận việc, mà thôi, nàng này hung hăng trà trà đủ, thân hình lóe lên, đã đứng ở tiên cầm trên thân thể. Hỏa dương điểu hai cái cánh khẽ vỗ, đồng dạng hóa thành một đạo độn quang rất nhanh dung nhập hư không không thấy. Sau đó tại đây tại kế tiếp mấy ngày, lại trước sau đã đến mấy phê tu tiên giả. Nhưng mà thực lực lại so le không dậy nổi, có độ kiếp kỳ đại năng, cũng có không đáng giá nhắc tới bình thường tu tiên giả. Bất quá những này kẻ đến sau vận khí thì càng không tốt rồi. Bạch toi công bận rộn cả buổi, lại căn bản không có đạt được nửa điểm có giá trị manh mối. Bọn hắn tại bồi hồi một lúc sau, như cái kia nữ tử họ Tiêu, phiền muộn ly khai nơi này. Mang theo đầy bụng không cam lòng cùng nghi hoặc, cách chương.